Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình. Chương 2, đụng độ oan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này nói về Gem. Leo là chính. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, Tua luôn đến đoạn đi tới trường. Tạm biệt anh hai. Tối nay anh về ăn cơm nhé. Gemini hôn vào má Scorpio rồi mở cửa xe bước ra. Ừ, anh biết rồi. Tạm biệt mèo con. Scorpio mỉm cười rồi lái xe đi. Khi Gemini đang đi trên sân trường thì bị một quả bóng rổ đập vào đầu. Cô mất đà ngã ra sân. Gemini xoa đầu, bực bội đưa mắt nhìn quanh xem ai vừa phi quả bóng vào đầu cô. Chào, mặt dày. Một giọng nói vang lên. Gemini quay đầu lại, đập vào mắt cô chính là Leo đang cầm quả bóng rổ trên tay. Anh chính là tên kiêu ngạo hôm qua. Gemini tức giận, anh ném bóng vào đầu tôi phải không? Đúng vậy, Leo hờ hững trả lời. Sao anh lại làm vậy hả? Gemini hét lên, tôi thích vậy. Leo trả lời tỉnh bơ làm Gemini nghe xong hận không thể giết anh ta được. Anh đúng là đồ khó ưa mà. Gemini bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên lớp. Nghe xong câu đó Leo đơ người ra một lúc rồi nhếch môi. Cô thú vị thật đó. Gemini, trở lại với Gemini. Khi cô vào lớp liền nằm dài ra bàn. Không chạy đi chọc phá người khác như mọi khi làm Aries thấy rất lạ. Cô tiến lại hỏi Han. Gem à, cậu sao vậy? Aries ơi, mình vừa gặp tên đáng ghét đó trên sân trường. Hắn còn phi bóng vào đầu mình nữa đó. Gemini ôm Aries kể lể. Cái này gọi là duyên phận đó. Aries xoa đầu Gemini nói. Đúng vậy, duyên phận đã cho mình gặp oan gia của đời mình. Gemini than thở. Cô vào kìa, một học sinh nói to. Chào các em, cô giáo nói. Lớp chúng ta có hai bạn từ lớp SS hay chuyển sang. Nào, hai em vào đi. Hai thằng con trai bước vào. Bọn con gái hú hét ầm ĩ. Bọn con trai thì trợn to mắt lên. Chào, tôi là Libra Yu, mong mọi người giúp đỡ. Leo Mukami. Khi hai người giới thiệu tên xong thì dưới lớp bắt đầu nổi lên tiếng xì xào bàn tán. Leo và Libra, đó là hai hot boy của trường ta mà. Đúng vậy đó. Vậy lớp ta có hai hot boy và hai hot girl sao? Tuyệt quá. Dầm. Cả lớp trật tự. Cô giáo đập thước xuống bàn. Cô ơi, em ngồi cùng bạn kia được không? Leo chỉ vào Gemini đang nằm dài ra bàn. Được. Vậy Libra ngồi phía sau Leo nhé. Vâng ạ, bàn Gemini. Leo, chào, tôi là Leo Mukami, rất vui được làm quen với bạn. Gemini Sakimaki, Leo nhấn mạnh họ tên của Gemini. Cái giọng này nghe quen quen. Gemini ngẩng đầu lên, sốc chính là từ để diễn tả tâm trạng của cô lúc này. Anh, sao anh lại ở đây? Gemini lắp bắp, sao tôi lại không được ở đây chứ? Leo hỏi lại, Gemini bị Leo làm cho á khẩu. Tôi không ngờ mặt dày như cô mà được tôn là hot girl đấy. Leo châm chọc, việc đó không liên quan đến anh. Gemini quay ngoắt 160 độ. Lạnh băng nói, cô, Leo ngạc nhiên, cô gái này có nhiều bộ mặt thật đó. Tôi làm sao, anh im lặng đi để tôi còn học bài. Gemini lạnh lùng nói rồi cắm cúi chép bài. Không quan tâm đến Leo. Leo không nói được gì. Chỉ tròn mắt nhìn Gemini. Bạn Aries, Libra. Chào bạn, tôi là Aries. Chào, tôi là Libra. Rất vui được làm quen với bạn. Tôi cũng vậy. Mà bạn có thấy bàn trên nồng nặc sát khí không? Tôi cũng thấy vậy đó. Tốt nhất là chúng ta không nên động vào họ. Phải đó. Rồi hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau. Cuối giờ. Các em nghỉ đi, cô giáo nói. Bàn Gemini ở lại trực nhật nhé. Tại sao tôi phải trực nhật cùng tên kiêu ngạo đó chứ? Ông trời ơi, tại sao vậy? Gemini thầm than thở. Trời, cái này gọi là định mệnh đó. Muahahaha, ao, cười gian dễ sợ. Tôi lau bảng, anh quét lớp, cứ vậy mà làm. Gemini phân công, tại sao tôi phải trực nhật chứ? Leo bất mãn nói. Anh im lặng đi, trực nhật dùng tay chứ không dùng miệng đâu. Gemini bực bội nói. Cô nói gì hả? Lần này Leo đã thực sự tức giận. Tai anh có vấn đề hay sao mà không nghe thấy tôi nói gì? Gemini trả lời tỉnh bơ rồi quay lên lau bảng. Không quan tâm tới Leo. Phịch, một đòn cabidon của Leo đã khiến cho Gemini mở to mắt nhìn anh. Cô là người thế nào vậy Gemini? Leo nhìn thẳng vào mắt Gemini rồi nói. Tôi không thể hiểu được cô là người như thế nào nữa. Lúc này Gemini đã hiểu được mọi chuyện. Cô vùng vẫy. Ai cần anh hiểu tôi chứ? Thả tôi ra. Cô thực sự rất thú vị đó. Leo nhếch môi. Hôn vào má Gemini. Anh làm gì vậy? Gemini đập mạnh vào ngực Leo. Tôi sẽ cho cô biết ngay thôi. Leo nắm lấy hai tay của Gemini đưa lên cao. Không, đừng mà. Gemini bật khóc. Không sao đâu. Đừng khóc. Leo hôn vào đôi mắt ngấn lệ của Gemini. Anh thực sự rất muốn chiếm hữu cô gái này. Dầm, cánh cửa phòng học bị đẩy mạnh ra. Một người con trai bước vào. Cả Leo và Gemini đều ngạc nhiên nhìn người con trai đó. Thả cô ấy ra. Một giọng nói chứa đầy sát khí vang lên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm